Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 8 giờ 30 phút sáng. Lâm Hàn đúng giờ tới trung tâm dạy ghi. Ta păng, hửm, Lâm Hàn, cậu vẫn còn biết phải tới hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh vừa vào phòng, Trần Thông đã chặn anh lại. Ánh mắt anh ta lạnh lùng. Hôm qua cậu vắng mặt không lý do. Hôm nay vẫn còn mặt mũi quay lại à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo hợp đồng, vắng mặt chỉ bị trừ 1 ngày lương. Không còn hình phạt nào khác. Lâm Hàn hờ hững nói. Anh làm bất kỳ chuyện gì trong lòng đều đã tính toán tỉ mỉ. Ồ, Lâm Hàn, cậu vẫn còn nhớ hợp đồng à? Chấm, Trần Thông ngạc nhiên, rồi lại bật cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo hợp đồng, cậu vắng mặt chỉ bị trừ 1 ngày lương. Nhưng cậu không chỉ vắng mặt mà còn đánh nhau với người ở trung tâm dạy ghi. Ta păng. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng quy chế giảng dạy của ghi. Ta păng. Vậy nên cậu đã bị đuổi. Học sinh của tôi gặp rắc rối. Lẽ nào tôi phải trơ mắt nhìn học sinh mình dạy bị bắt nạt sao? Lâm Hàn cau mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Cậu nói với tôi điều này cũng vô dụng. Cậu phải nói với ông chủ chúng tôi. Ông chủ đang đợi cậu trong phòng họp đấy. Trần Thông cười lạnh. Theo anh ta thấy chắc chắn Lâm Hàn sẽ bị đuổi việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Mặt Lâm Hàn không biến sắc. Anh đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, Khúc Hà và những giáo viên nữ khác đều đang ngồi trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở đầu chiếc bàn dài là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ăn mặc theo phong cách cao bồi. Rất thời trang. Bên cạnh còn đặt một cây đàn ghi. Ta, người này chính là ông chủ Tống Thanh của trung tâm dạy ghi. Ta păng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông chủ, tôi dẫn Lâm Hàn đến rồi. Trần Thông lên tiếng, vẻ mặt nịnh nọt, cậu là Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tống Thanh nhìn Lâm Hàn, không nhìn ra chút thay đổi nào trên mặt anh ta. Lâm Hàn gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi. Cậu nghỉ làm, còn đánh người ta ở trung tâm. Thầy Trần Thông đề nghị tôi cho cậu nhận lương vài ngày này. Sau đó sa thải cậu. Tống Thanh hỏi, cậu nghĩ thế nào? Có cần giải thích gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.